Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, kéo xuống nước. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Thẩm Hoành Viêm cười thực sáng lạn. Xem ra đã cầm lòng không đậu đem Nhất Minh Phủ coi là chính mình đồ vật. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mừng thầm, bởi vì kéo Nhị Minh Phủ xuống nước mục đích cơ hồ đã thành. Dư lại chính là hai bên thảo luận một chút chi tiết. Nhìn một cái cụ thể nên làm như thế nào. Lúc sau hai người lại thương thảo một phen. Liền ước hẹn một ngày sau thời gian này ở mở ra hội nghị mời. Đến lúc đó định ra cái kết quả ra tới. Thẩm Hoành Viêm tuy nói là Nhị Minh Phủ lão đại. Nhưng là nếu có cao cấp chủ quản muốn chỉ lo thân mình nói hắn cũng không có biện pháp. Cho nên còn muốn triệu tập cao cấp chủ quản nhóm mở họp. Nghe một chút những người khác ý tứ, Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không lo lắng bọn họ bên kia sẽ có người không đồng ý. Rốt cuộc một khi cái này trượng đánh lên tới, trừ phi là giống Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân loại này muốn ở nhị vực đơn đả độc đấu. Nếu không đều sẽ thận trọng suy xét chuyện này. Hắn bên này cũng không có cùng Thẩm Hoành Viêm nói thật ra. Chỉ là nói cho hắn, Tam Minh Phủ sẽ có Ngô Địch cùng hắn hai người tham chiến. Đến nỗi Lãnh Nguyệt Tắc bị hắn che giấu. Bởi vì nói đến cùng Thẩm Hoành Viêm cũng là hắn địch nhân. Tự nhiên không có khả năng đem thật đế đều giao. Có Triệu Tĩnh Xu cái này có được lệ quỷ cấp bậc phụ ma sư ở bên phụ trợ. Lãnh Nguyệt thực lực càng sẽ bay lên một mảng lớn. Nghĩ đến Minh Phủ bên trong trừ phi là một ít tàng đến tương đối thâm. Hoặc là Phương Thủ Tín Thẩm Hoành Viêm bực này đại lão. Nếu không cùng cấp bậc hẳn là sẽ không có người là Lãnh Nguyệt đối thủ. Đến nỗi hắn, ở thôn phệ rớt kia chỉ vô linh chi quỷ sau, thực lực cũng có trọng đại trình độ tăng lên. Hơn nữa, phối hợp quỷ anh thôn thực, cùng vô linh chi quỷ thôn linh kỹ năng, nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn phiền toái. Bọn họ hai cái đã là không yếu chiến lực. Hơn nữa Ngô Địch, mặc dù là ba người cũng đủ Nhất Minh Phủ người hảo hảo uống thượng một hồ. Chỉ cần xử lý Nhất Minh Phủ mấy cái cao cấp chủ quan. Hơn nữa Nhị Minh Phủ bên kia ở lẫn nhau gian đối rớt mấy cái. Rốt cuộc là ai nuốt ai? Ai lại là này thế tục Minh Phủ chân chính đại lão? Sợ sẽ không hảo nói nữa. Trận chiến tranh này đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói. Cũng không có áp lực quá lớn. Có thể nói là tiến nhưng công lui nhưng thủ. Thất bại, nhiều nhất hắn đem Tam Minh Phủ từ bỏ rớt. Hắn thượng không làm thất vọng Lương Nhược Vân phía trước lại nhiều lần bảo hộ. Hạ cũng đối đến khởi Vương Tang Du bọn họ tin cậy. Bởi vì hắn tận lực, chỉ là kết cục bất tận người như ý thôi. Nếu là thành công, Tam Minh Phủ chẳng những có thể một lần nữa đứng lên. Hắn cũng có thể trong tương lai thu hoạch thuộc về chính mình thế lực. Cũng coi như là không có cô phụ Lương Nhược Vân chờ mong. Vì Tam Minh Phủ ra khẩu ác khí. Giai đại vui mừng, đến nỗi thương vong gì đó, hắn tắc không có suy xét quá nhiều, bởi vì chủ quản trừ bỏ Triệu Tĩnh Xu có thể giúp đỡ vội bên ngoài. Những người khác căn bản không có tham dự năng lực, nhiều nhất chính là chết mấy cái tân nhân mà thôi. Kia cũng là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc làm việc tuy rằng chú ý mọi mặt chu đáo. Nhưng là hắn một không kinh nghiệm, nhị không thời gian này, tam không tinh lực. Muốn giữ được trên dưới mọi người chu toàn thật sự là lực bất tòng tâm. Nhị Minh Phủ bên kia, Thẩm Hoành Viêm ở kết thúc cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện với nhau sau. Cũng ở khua chiêng gõ mõ tổ chức cao cấp chủ quản nhóm mở họp. Bên này tình huống, kỳ thật muốn so Tam Minh Phủ cùng Nhất Minh Phủ đều đơn giản. Bởi vì Thẩm Hoành Viêm là Thạch Quỳnh một tay mang theo tới. Coi như là già nhất một đám. Hơn nữa Thạch Quỳnh hành xử khác người, căn bản mặc kệ Minh Phủ sự tình, cho nên Thẩm Hoành Viêm rất sớm cũng đã thẩm thấu quản lý. Rất có uy nghiêm, hơn nữa bên này cũng không giống Nhất Minh Phủ cùng Tam Minh Phủ. Tồn tại cái loại này không hỏi thế sự, không điều lão đại người, cho nên Thẩm Hoành Viêm nói là mở họp hỏi một câu phía dưới người tình huống. Nhưng trên thực tế còn lại là đại gia ở thương thảo một chút. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cách nói có hay không sơ hở. còn có thể hay không xuất hiện mặt khác cái gì vấn đề. Nhị Minh Phủ cùng sở hữu 7 đại cao cấp chủ quan. Trong đó 2 cái là mới tấn chức đi lên không lâu tân nhân. Đến nỗi có được ác quỷ cấp bậc thực lực chủ quan. Nhị Minh Phủ có thể nói một chút cũng không giả nhất Minh Phủ. Chừng 8 cái nhiều. Trong đó thuộc về Thẩm Hoành Viêm chính mình thế lực. Liền chiếm trong đó 3 cái. Mặt khác 5 cái. Tắc phân biệt thuộc về mặt khác mấy cái tư lịch lão một ít cao cấp chủ quan. Thẩm Hoành Viêm đem không lâu trước đây cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện nội dung. Đại kém không lầm đối chúng cao cấp chủ quản nhóm thuật lại một lần. Lúc sau hỏi, các ngươi thấy thế nào đãi chuyện này? Chúng ta là quan vọng đâu? Vẫn là dựa theo Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Cùng bọn hắn hợp tác. Cái này lựa chọn đề cũng không dễ dàng. Nếu Độc Sơn này thân lựa chọn quan vọng, như vậy Nhất Minh Phủ tương lai nhất định sẽ giống đối đãi Tam Minh Phủ như vậy đối phó chúng ta. Nếu chúng ta cùng Tam Minh Phủ hợp tác, như vậy chẳng khác nào là cùng Nhất Minh Phủ xé rách mặt. Bất quá liền tính là xé rách mặt cũng không có gì. Dù sao chúng ta hai bên rất sớm liền bắt đầu tranh đấu gay gắt. Đều coi đối phương vì tử địch. Trước hết tỏ thái độ chính là một cái đôi mắt híp. Tài to mặt lớn 30 tuổi tả hữu nam nhân, cứ việc ở nghiêm trang phân tích, nhưng nhìn qua lại tràn ngập hỉ cảm. Ta nói đại Phật, như thế nào mỗi lần mở họp ngươi đều phải nói đại một đống vô nghĩa. Tiết Thế Huân có chút buồn, cười nói, đại Phật một câu. Những người khác tức khắc cười vang lên, có thể nhìn ra được tới lẫn nhau quan hệ đều cũng không tệ lắm. Quản ngươi chuyện gì? Ngươi đừng ta vừa nói lời nói ngươi liền ồn ào. Thảo, tin hay không ngươi ra ra ta đặt mông ngồi chết ngươi. Đại Phật có chút khó chịu trắng Tiết Thế Huân liếc mắt một cái. Lúc này nghe một cái 20 hơn tuổi tóc ngắn nữ tử nói. Thẩm lão đại, chúng ta đều là ngươi binh. Ngươi quyết định thì tốt rồi. Nếu có thể thắng chúng ta giai đại vui mừng. Mặc dù là thua, chúng ta cũng tổn thất không được cái gì. Ta cũng không tin Nhất Minh Phủ có thể dám cùng chúng ta huyết đua. Cho nên thật sự không được liền cầu hòa bái. Đúng vậy, dù sao vô luận chúng ta tham không tham chiến, Nhất Minh Phủ sớm muộn gì đều sẽ tìm tới chúng ta. Cho nên không bằng thừa dịp lần này cơ hội, hung hăng cấp Phương Thủ Tín mấy cái miệng rộng. Bằng không nếu là lần này đều đánh không lại, như vậy về sau chúng ta sợ sẽ càng huyền. Lúc này đây mở miệng người, là vừa rồi mới tấn chức đi lên tân nhân Trình Bân. Lúc ấy cấp Triệu Hối Phong hạ cổ, chế tạo hình người quái vật đều là thủ hạ của hắn. Cứ việc bị Hạ Thiên Kỳ hỏng rồi chuyện tốt, nhưng là hắn lại không có tìm Hạ Thiên Kỳ phiền toái. Cảm thấy không ý nghĩa là một phương diện, càng có rất nhiều hắn làm người cẩn thận, không muốn dựng địch, lúc này đây sở dĩ chủ động khiêu chiến. Vẫn là muốn mượn Minh Phủ tài nguyên, vì chính mình bồi dưỡng mấy cái thế lực ra tới. Nói cách khác, hắn cái này cao cấp chủ quản đương đến cũng liền không có gì ý nghĩa. Những người khác đang nghe đến Trình Bân nói sau, cũng đều mồm năm miệng 10 nói lên, trừ bỏ số ít 2 người không lớn nguyện ý chọc phiền toái ngoại. Đại đa số người đều muốn sấn này hảo hảo trả thù một chút Nhất Minh Phủ. Rốt cuộc bọn họ hai bên minh không có việc gì, nhưng là ngầm gặp phải, cũng đều lẫn nhau chém giết, có không ít rất có tiềm lực chủ quan, không chết ở quỷ vật trong tay, ngược lại là chết ở Nhất Minh Phủ trên tay. Cho nên đơn luận thù hận nói, nhất tưởng Nhất Minh Phủ chết chính là Nhị Minh Phủ bên này. Chỉ là hai bên đều lẫn nhau kiêng kỵ, cũng không có một cái thích hợp thời cơ. Lúc này mới tưởng an không có việc gì đến bây giờ. Thấy mọi người cũng chưa cái gì ý nghĩa. Cơ hồ là toàn bộ tán thành. Thẩm Hoành Viêm cũng liền không lo lắng cái gì. Vì thế quyết định nói. Vậy dựa theo Hạ Thiên Kỳ cấp ra phương án tới. Ta đi trước sẽ Phương Thủ Tín. Sau đó các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Làm phía dưới người gần nhất đều thiếu ra tới hoạt động. Chúng ta nếu phải bắt được cơ hội này. Vậy chơi cái đại, tập sở hữu lực lượng tranh thủ một kích đắc thắng. Minh Phủ tam phương thế lực đều ở hừng hực khí thế chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ không biết Phương Thủ Tín bên kia sẽ như thế nào làm. Bất quá chỉ cần Nhất Minh phủ một có động tác, như vậy đối phương cái gì ý đồ cũng liền rất rõ ràng. Cùng thời gian, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn đang đợi Ngô Địch. Tắc đang cùng Diện Tráo Nam mặt đối mặt ngồi ở một gian tiệm cơm Tây. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.